Đặt cơm hộp ở thập niên 60, chương 21 giờ 21 chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói, khẳng định không nói. Chúng tôi lại không ngốc, đại đội trưởng yên tâm đi. Đúng vậy, khẳng định sẽ không nói ra bên ngoài. Nghe được các thôn dân bảo đảm, đại đội trưởng gật gật đầu, làm người giúp đỡ đem lương thực về cho Hứa gia rồi có thể tan họp. Không cần hắn nói, các hương thân đều thập phần chủ động, ngươi duỗi bắt tay ta nâng một chút, dọn hơn 300 cân lương thực về nhà họ Hứa. Mấy người lớn tranh nhau hỗ trợ, bọn nhỏ cũng học theo, mấy đứa nhỏ cũng chạy phía sau cầm 10 cân cá của Hứa ra. Đến cuối cùng, hai người Hứa Thanh Thanh và Thẩm Khang Bình trên tay cũng không cần cầm cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi theo sau về nhà. Về đến nhà, đàn ông xếp lương thực xong liền rời đi, thím Lưu thì ở lại. Thanh Thanh, để thím giúp cháu giết cá. Lúc thím Lưu nói chuyện, đã tìm được dao trong phòng bếp, nhanh nhẹn mà bắt đầu động thủ. Hứa Thanh Thanh đúng là không dám giết cá, tự nhiên sẽ không cự tuyệt ý tốt của thím. Cảm ơn thím Lưu, đứa nhỏ này, khách khí cái gì. Thím Lưu xử lý cá xong, cắt thành từng miếng khoảng một cân, sau đó một bên tìm vại muối, một bên nói. Trời nóng, chưa chút để hai đứa ăn tối, dư lại thím ướp muối một chút lại treo lên, có thể ăn lâu hơn một chút. Dạ vâng, Hứa Thanh Thanh gật đầu cũng không đứng nhìn, mà đi qua cầm vại muối hỗ trợ giải muối. Lại nói tiếp, may cô cẩn thận, đồ vật trong nhà đều cắt kỹ rồi, dầu muối tương giấm mau từ siêu thị cũng chỉ đổ một chút vào bình đựng vốn có trong nhà, cho nên cũng không sợ người vào nhà thấy. Thím Lưu giúp cô ướp cá tìm chỗ thông gió treo lên, lại nhanh nhẹn nhóm lửa lên, chuẩn bị giúp hai đứa nhỏ nấu cơm luôn. Không cần ạ, cháu tự mình làm được. Hứa Thanh Thanh không muốn làm phiền thím quá, thấy thím chuẩn bị nấu cơm, ngăn lại nói. Không có việc gì, hôm nay thím dạy cháu làm cá như thế nào, lần sau cháu tự mình làm. Thím Lưu nói xong, trước lấy chút gao kê hôm nay được chia ra rửa sạch, bắt đầu nấu cơm, ngay sau đó bắt đầu chuẩn bị làm cá. Thím làm việc rất nhanh nhẹn, Hứa Thanh Thanh ở bên cạnh nhìn không giúp được gì, cuối cùng chỉ có thể cùng Thẩm Khang Bình ngồi ở bệ bếp xem lửa. Hôm nay là lành ngày, có thịt cá bổ dưỡng, cho nên nấu bữa cơm khô cho hai đứa cháu, đừng ngại thím đạp phía phạm lương thực nhà cháu. Thím Lưu không nói ra hết, nấu cho cô ăn một bữa tử tế ăn mừng, tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng chuyện hôm nay nghĩ thôi là thấy nguy hiểm. Hứa Thanh Thanh vội vàng xua tay. Không đâu ạ, bên ngoài, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, màn trời dần dần tối xuống. Trong phòng bếp, chỉ có nhà bếp tản mát ra sắc màu ấm áp của ánh lửa. Hai anh em ngồi trước bệ bếp, ngẫu nhiên cho thêm một thanh củi vào bếp, động tác thím Lưu nhanh nhẹn mà cắt chút củ mày, đổ một chút mỡ vào trong nồi, bỏ một khối cá vào chiên. Trong nháy mắt cá đụng vào mỡ nóng, tản mát ra mùi thơm mê người, Thẩm Khang Bình hút hút cái mũi, nhịn không được duỗi tay ôm em gái ngồi bên cạnh. Hứa Thanh Thanh đang nhìn thím Lưu làm cá, phát hiện hắn ôm mình, kinh ngạc quay đầu. Đại khái là buổi chiều được hắn cõng lâu như vậy, Hứa Thanh Thanh cũng không còn bài xích động tác thân cận của hắn. Làm sao vậy? Thẩm Khang Bình đem mặt chôn ở trên vai cô cọ một chút, nhỏ giọng nói. Anh nhớ mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Thanh sửng sốt ngay sau đó nhớ tới, lúc trước khi mẹ Hứa còn sống, hai đứa nhỏ cũng thường xuyên sẽ ngồi ở vị trí này xem bà nấu cơm, có đôi khi, mẹ Hứa còn sẽ lấy ra một củ khoai nướng từ gầm bếp làm hai anh em ăn chơi trước. Bà thật sự là một người mẹ tốt, không chỉ ôn nhu săn sóc với con gái ruột, đối với cô nhi chiến hữu của chồng, cũng chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Hứa Thanh Thanh nhất thời cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể vỗ vỗ lưng hắn, mặc hắn dựa vào trên vai mình. Trước bếp thím Lưu còn đang nghiêm túc nấu ăn, đem chiên vàng hai mặt con cá thêm nước và củ mài đã cắt từ trước vào nồi, ngay sau đó đậy nắp lại. Kỳ thật ngày thường thím Lưu nấu ăn không tỉ mỉ nhiều như vậy, nhưng hôm nay khó có được chút đồ ăn tốt, lại muốn cho hai đứa nhỏ ăn được một chút mới làm thật nghiêm túc. Đậy nắp nồi, thím cũng không nhàn rỗi, lại thu thập nội tạng cá lúc trước xử lý để một bên. Hiện đại, hầu hết gia đình sẽ không ăn nội tạng, ở thời điểm này lại là thứ tốt tự nhiên không thể lãng phí. Cơm nước xong em đi ngắm sao cùng anh, hiện tại tự mình ngồi một chút được không? Hứa Thanh Thanh cũng ngượng ngùng để thím Lưu một mình bận rộn, nhìn thím mở nắp nồi, tựa hồ chuẩn bị múc canh cá ra, vỗ lưng Thẩm Khang Bình nhỏ giọng nói. Cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Thẩm Khang Bình kỳ thật đã không còn thương cảm như vậy, chỉ là khó có khi được thân cận với em gái, cho nên dựa vào cô không muốn nhúc nhích, lúc này é nghe cô nói, tự nhiên ngoan ngoãn ngồi thẳng người lên. Dỗ người xong, Hứa Thanh Thanh đi lấy bát canh trong nhà, đồng thời khen một câu. Thím Lưu nấu canh cá thơm quá, trên mặt thím Lưu lộ ra nụ cười, nhận lấy bát một bên múc canh, một bên nói. Canh cá uống không hết, buổi tối ngâm trong nước, ngày mai trực tiếp thêm chút gạo kê nấu lên, còn có thể ăn một bữa nữa. Hứa Thanh Thanh gật gật đầu, xác định cơm đã chín, đi đến sau bếp mở nồi cơm lên. Hiện tại ở quê trong nhà có thể có nồi nấu đã không tồi rồi, tất cả đồ ăn trên cơ bản đều nấu bằng một cái nồi, cũng chính vì cha Hứa Thanh Thanh tham gia quân ngũ, mới có thể lấy được một cái nồi chuyên để nấu cơm, nấu nước. Hứa Thanh Thanh đã ăn qua cháo gạo kê, cơm gạo kê nấu đơn độc thì đúng là lần đầu thấy, lần đầu ăn. Dù sao cũng là lương thực không trộn, nấu chín không tồi, tự nhiên cũng sẽ không có nhiều mùi thơm, bất quá nhìn một nồi cơm gạo kê màu vàng nhạt, vẫn làm cô cảm thấy hiếm lạ. Thím Lưu phát hiện tầm mắt của cô, cười nói, chúng ta trước kia kỳ thật cũng từng trồng hạt kê, bất quá không phát triển tốt bằng phương Bắc, về sau liền toàn trồng tiểu mạch và lúa cho nên mấy đứa nhỏ các cháu sẽ ít thấy gạo kê. Nơi này thuộc về địa phương giao nhau của Nam Bắc cho nên cũng có thể trồng hạt kê, bất quá thu hoạch không bằng phương Bắc cho nên hiện tại ít trồng loại này. Hứa Thanh Thanh đối với mấy chuyện này cảm thấy hứng thú, nghe thím nói, không thể nhịn được hỏi nhiều hai câu. Thím Lưu mốc canh cá, một bên bắt đầu xào nội tạng cá, một bên nói. Đừng nhìn hạt gạo kê bé, nhưng đảng chúng ta chính là dựa vào ăn gạo kê giải phóng toàn Trung Quốc. Lúc mới vừa giải phóng, có đoạn thời gian nông dân đi thu sông xây đường, gạo kê còn được dùng để trả tiền công. Hứa Thanh Thanh không nghĩ tới gạo kê còn có nhiều chuyện xưa như vậy, nghe được mùi ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ xào chín nội tạng cá, Thím Lưu lau lau tay trên quần áo, dặn dì hai đứa nhỏ ăn cơm, chính mình liền chuẩn bị đi. Hứa Thanh Thanh nhanh cản thím lại. Thím Lưu ở lại cùng ăn với chúng cháu đi. Trong nhà khẳng định lưu cơm cho thím, hai đứa tự ăn đi. Thím Lưu sao có thể lưu lại ăn đồ của bọn nhỏ, nói xong, vòng qua người cô đi nhanh ra ngoài cửa. Trên đường về nhà, nghe mùi hương bay ra từ mấy nhà, thím Lưu nhịn không được lộ ra nụ cười, cảm thấy hôm nay đúng là một ngày lành. Không thể giữ thím Lưu lại ăn cơm, Hứa Thanh Thanh thở dài một tiếng, chỉ có thể đóng cửa lại, gọi Thẩm Khang Bình đi vào nhà chính ăn cơm. Canh cá củ mạch, nội tạng cá xào, cơm gạo kê, ở niên đại này, toàn món ăn không tồi, Hứa Thanh Thanh cũng không bắt bẻ, bưng lên chén bắt đầu ăn. Trần Lương dù sao cũng là Trần Lương, ăn vào trong miệng nhai hai cái, vẫn có chút hương vị không thể nói. Hứa Thanh Thanh nhíu mi thấy Thẩm Khang Bình đối diện gắp lòng cá ăn cùng cơm gạo kê ăn đến ngon lành, cũng chưa nói cái gì, dùng cái muỗng mốc chút canh cá vào chén. Canh cá củ mài đặc biệt đậm đà, chan vào cơm, thật ra có thể tan chút mùi vị kia. Ruột cá, bong bóng cá linh tinh có lẽ có người thích ăn, nhưng Hứa Thanh Thanh là không thích, mốc canh cá củ mài ăn xong một chén cơm gạo kê liền buông chén đũa. Canh cá kỳ thật cũng không nhiều thịt cá, củ mạch, Hứa Thanh Thanh cảm thấy không cần giữ lại, nghĩ Thẩm Khang Bình có thể ăn hết, vì thế nói. Không cần để lại, nếu anh ăn được hết thì ăn đi. Thẩm Khang Bình nghe vậy, đem nội tạng cá dư lại đổ hết vào cơm gạo kê từng ngụm ăn hết toàn bộ, sau đó uống sạch bát canh cá không dư lại một giọt. Cả bàn đồ ăn đã sạch sẽ, vẻ mặt hắn thỏa mãn mà vuốt bụng nói. Ăn ngon thật, Hứa Thanh Thanh nghe vậy, cảm thấy ở trong mắt hắn, đại khái không có đồ ăn không ngon. Ngồi nghỉ ngơi một hồi, chờ rửa xong chén đũa, Hứa Thanh Thanh theo lời hứa phía trước dẫn Thẩm Khang Bình vào trong viện ngắm sao. So với ngày trước trời còn chưa có tối hẳn, thôn xóm liền có vẻ vô cùng yên tĩnh, hôm nay thoạt nhìn phá lệ bất đồng. Bọn họ mới vừa ngồi xuống trong viện, liền nghe được tiếng cười nói từ cách vách theo gió đêm thổi tới. Hứa Thanh Thanh cong môi, ghé vào đầu gối ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Từ hôm ấy, mắt thường có thể thấy được trong thôn náo nhiệt lên nhiều, mọi người bắt đầu ra cửa nhiều hơn, tuy rằng thoạt nhìn vẫn xanh xao vàng vọt nhưng trạng thái tinh thần đã khác trước. Hứa Thanh Thanh nhìn đến những biến hóa này, tâm tình thập phần sung sướng, mặc dù trẻ con trong thôn quá mức nhiệt tình gọi cô đi ra ngoài chơi làm cô có chút bối rối, cô cũng vui vẻ như cũ. Hứa Thanh Thanh, cùng chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Nghe được Tiểu Hoa lại dẫn người tới gọi cô đi chơi, Hứa Thanh Thanh nhịn không được vỗ trán. Hứa Thanh Thanh, cậu ở nhà không? Hứa Thanh Thanh, có đôi khi trẻ con quá đơn thuần, nghe người lớn ở nhà nói, ít nhiều nhờ Hứa Thanh Thanh mà bọn họ mới có cá ăn, có cơm ăn, tức khắc liền cảm thấy Hứa Thanh Thanh thật tốt. Mà bọn nhỏ biểu đạt ý tốt chính là làm bạn cùng cô chơi, cho nên lúc này mới mỗi ngày tới đây gọi cô. Hứa Thanh Thanh thấy các cô không gọi được người không bỏ qua, chỉ có thể từ trong phòng đi ra ngoài. Kỳ thật ở cái thời không di động, máy tính tới TV cũng không có, mỗi ngày cũng rất nhàm chán, Hứa Thanh Thanh nghĩ cảm thấy nếu các cô nhiệt tình như vậy cùng các cô bé đi giết chút thời gian cũng không tồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy cô đồng ý đi ra ngoài chơi, một đám bé gái đều đặc biệt vui vẻ. Hứa Thanh Thanh vốn đang tò mò các cô muốn chơi cái gì, kết quả thế nhưng là chơi đồ hàng. Quấy rầy cáo từ. Cô xoay người đã muốn đi, cảm thấy còn không bằng túm một nắm rơm về nhà đan cỏ chơi, lại bị Tiểu Hoa ngăn lại, chỉ có thể lưu lại chơi cùng trẻ con. Thanh Thanh, cậu bỏ cắt vào làm gì? Cắt cái gì, nấu ăn không cần bỏ muối sao? Tôi cho cậu thêm chút muối. Cậu nói đúng, rau xanh xào chín, chúng ta lại chiên một con cá đi. Đây, cá cho cậu. Hứa Thanh Thanh tùy tay nhặt lên một nhánh cây từ bên cạnh ném vào miếng gỗ dùng làm nồi. Đầu bếp Tiểu Hoa hỏi, cá này đã giết chưa? Giết rồi, giết rồi. Hứa Thanh Thanh thập phần tùy ý gật đầu. Bọn họ đang chơi ở một sườn dốc nhỏ gần cửa thôn, bởi vì nơi này trước đây có bếp đất các cô đã đào cùng một đống miếng gỗ, lá cây, hòn đá nhỏ có thể làm các đồ vật trong nhà. Hứa Thanh Thanh làm có lệ chơi cùng mấy cô bé, bỗng nhiên nghe được hình như có người gọi mình. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện thế nhưng lại là bà ngoại của Nguyên Thân. Hứa Thanh Thanh một đoán bà tới đây khẳng định không chuyện tốt, lập tức muốn rời đi, lại bị bà Lý nhìn thấy nhanh chân lại đây bắt lấy cánh tay cô. Nhìn thấy bà ngoại gọi mà còn chạy, Hứa Thanh Thanh giãy một chút không lấy tay ra được, chỉ có thể nói. Bà có chuyện gì? Bà Lý kéo cô sang bên cạnh, sau đó nói. Bà hỏi mày, Chon thôn có phải lấy được lương thực ở chỗ nào hay không? Nghe được lời này, trong lòng Hứa Thanh Thanh âm thầm nhíu mày, trên mặt lại làm bộ mờ mịt. Lương thực gì à? Bà chính là bà ngoại của mày, đừng giấu bà. Bà Lý nói xong, đại khái là bị biểu tình của cô lừa gạt, lại nhịn không được nói thầm. Chẳng lẽ bọn họ khi dễ Hứa gia không có người lớn, không chia cho con bé này? Thiên hạ không có bức tường nào kín gió, mặc dù đại đội trưởng dặn dò người trong thôn đừng nói ra bên ngoài, nhưng nhà ai còn không có thân thích bằng hữu, đặc biệt là những người gả từ ngoài thôn tới, dù sao cũng phải cho nhà mẹ đẻ một chút, không thể trơ mắt nhìn nhà mẹ đẻ chết đói. Hiện mấy người phụ nữ từ Thanh Hà Thượng Loan gả tới trộm mang lương thực tiếp tế nhà mẹ đẻ bị người nào đó thích nhìn chằm chằm nhà người khác phát hiện, lén nói thầm cùng những người khác đều hoài nghi thôn Dương Thụ lấy được lương thực từ chỗ nào hay không, nếu không con gái đã gả đi lại thừa lương thực tiếp tế người nhà mẹ đẻ. Đương nhiên, đây đều là chuyện không xác định, người Thanh Hà Thượng Loan cũng chỉ nói thầm vài câu thuận tiện hâm mộ một chút nhà mình không có con gái gả đến thôn Dương Thụ. Bà Lý nghe được suy đoán này, lập tức nghĩ đến nhà người khác không có, nhà mình lại có người ở thôn Dương Thụ, vì thế lập tức lại đây hỏi thăm. Hứa Thanh Thanh thừa dịp bà suy tư, muốn tránh khỏi tay bà, lại bị bà cầm thật chặt. Đi, mang bà ngoại về nhà mày nhìn xem, lại đây một chuyến không dễ dàng, bà Lý lão nghĩ kể cả người ta đoán sai, cũng đi đến nhà con bé này ăn cái bữa cơm, tốt nhất lại tìm xem có thể mang cái gì trở về hay không. Còn phòng ở, người thôn Dương Thụ quá lợi hại, lại che chở con nhóc này, bà tạm thời không dám lại động tới, bất quá thân là bà ngoại, đến thăm trá gái, ở trong nhà ăn bữa cơm còn không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trong lòng bà Lý nghĩ, lôi kéo Hứa Thanh Thanh đi về nhà cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hứa Thanh Thanh nào nguyện ý mang bà về nhà, nếu không lấy tính cách bà lão này, sợ là gạo kê cùng cá khô trong nhà đều sẽ bị cướp sạch. Tay cô bị bà nắm không nhẹ có chút đau, trong lòng đã có chút tức giận, chỉ có thể trước chịu đựng cả giận. Bà buông cháu ra trước, đừng cọ tới cọ lui, nhanh lên. Bà Lý không những không buông cô ra, ngược lại thúc giục nói. Lúc hai người lôi lôi kéo kéo Tiểu Hoa cùng mấy cô bé đều nhìn thấy, thấy bà mạnh mẽ lôi kéo Hứa Thanh Thanh, Hứa Thanh Thanh rõ ràng không muốn, tùy tay cầm lấy đồ chơi ném tới. Bị nhánh cây cục đá ném đến, bà Lý theo bản năng buông tay, một bên vỗ trên người mình, một bên trừng mắt đám trẻ con. Con nhà ai tay thối như vậy? Tay bà mới thối, ai bảo bà khi dễ Thanh Thanh? Tiểu Hoa xoa eo đứng ra, không cam lòng yếu thế mà đáp lại. Bà Lý bực bội nói, mắt mù à, tao khi dễ nó. Lại nói, dù tai khi dễ nó thật nó cũng phải chịu. Dựa vào cái gì? Hứa Thanh Thanh còn chưa tức giận, Tiểu Hoa trước tức giận nói. Bà Lý, hừ, một tiếng, dựa vào tao là bà ngoại trưởng bối của nó. Bà ngoại sói, đại phôi đàn, khi dễ Thanh Thanh tôi liền đánh bà. Tiểu Hoa nói xong, lại nắm lên một hòn đá nhỏ ném qua. Bên cạnh mấy đứa nhỏ nhìn thấy động tác của Tiểu Hoa cũng nhặt gậy gỗ cục đá, hòn đất ném theo. Hứa Thanh Thanh cảm thấy người gọi là bà ngoại này thật đáng giận, không trông cậy bà là một người bà hẳn hoi, không chăm sóc cháu gái mồ côi tốt xấu cũng đừng tới đây tìm phiền toái chứ. Thấy một đám trẻ con giúp mình ném bà, Hứa Thanh Thanh trong lòng có điểm hả giận, lại nghĩ, dù sao lúc này mình còn nhỏ, không hiểu chuyện không phải thực bình thường sao, vì thế cũng ném theo. Mấy đứa làm phản rồi, bà Lý thấy các cô còn dám ném mình, đặc biệt là đứa cháu gái chết tiệt nhà mình cũng ném theo, tức giận dậm chân. Lang bà ngoại, Tiểu Hoa không ngừng ném, một bên ném còn một bên kêu. Bà Lý vừa đau vừa tức trốn vài bước trực tiếp giơ tay muốn đánh các cô. Chạy mau, lang bà ngoại muốn đánh người. Tiểu Hoa nhìn biểu tình hung thần ác sát của bà, ném xong cục đá trong tay xoay người chạy thuận tiện còn không quên kéo Hứa Thanh Thanh. Hứa Thanh Thanh đi theo một đám trẻ con chạy vào trong thôn, trong lòng nhịn không được cười ha ha, cảm thấy gặp được đứa nhỏ nghịch ngợm thực xui xẻo, nhưng chính mình cũng là đứa nhỏ nghịch ngợm, cũng thật sảng khoái, bà Lý rốt cuộc cũng không còn trẻ, hơn nữa vừa đi một đoạn đường xa như vậy, chạy lên, nào đuổi kịp mấy đứa trẻ, chỉ có thể trơ mắt nhìn các cô chạy xa, tức giận đến mức đứng tại chỗ chửi má nó. Chờ nghỉ ngơi đủ, bà vỗ vỗ đất đá vụn trên đầu trên người, nghiến răng nghiến lợi mà đi về Hứa gia, định bắt được con bé chết tiệt kia sẽ giáo huấn nó một trận. Này đã qua giờ cơm, bà Lý thật ra không có biện pháp quan sát thức ăn của người trong thôn, bất quá bà cố ý nhìn vào trong nhà, mắt sắc mà nhìn đến một hộ treo cá ở nhà chính. Thế nhưng có cá, nhìn đến chỗ cá kia ít cũng có vài cân, bà Lý nhớ vị tươi ngon của thịt cá thiếu chút nữa đi không nổi. Bà nhịn không được tò mò, có cá là do vận khí nhà này tốt bắt được, hay là người trong thôn đều có. Tuy rằng cảm thấy không có khả năng có nhiều cá như vậy chia cho cả một thôn, nhưng bà vẫn là nhịn không được tưởng tượng, nghĩ nếu Hứa gia cũng có cá thì tốt rồi, như vậy buổi tối nhà bà cũng có thể ăn cá. Nuốt nước miếng, bà nhanh bước chân đi đến Hứa gia, lại thấy cửa chính đóng chặt còn khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con bé chết tiệt kia, không về nhà còn đi đâu phát điên. Ban ngày ban mặt khóa cửa cái rắm, bà một bên mắng một bên tìm cách mở cửa ra. Làm gì vậy, ai không biết xấu hổ ban ngày ban mặt tới trộm đồ thôn chúng ta thôn. Bà Lý không hề cố kỵ đập khóa cửa nên thanh âm có chút lớn, làm mẹ nhị cầu từ cách vách vừa từ trên núi xuống nghe được động tĩnh. Chó má nhà bà rõ ràng thấy tôi là ai. Bà Lý vốn dĩ có một bụng lửa giận nghe được có người mắng mình là trộm quay đầu liền mắng lại. Kỳ thật mẹ nhị cầu tử đã sớm nhận ra là ai, thuần túy chính là không vừa mắt loại người này cố ý mắng. Ô, nguyên lai là bà, không ở thôn mình, chạy đến thôn chúng ta cậy khóa chơi. Cậy khóa cũng là cậy khóa nhà cháu gái tôi, liên quan cái rắm gì tới bà. Lời này bà nói cũng không đỏ mặt, đại ni nếu biết lúc mình không còn nữa, mẹ mình không những không giúp đỡ con mình, còn luôn đánh chú ý tới nhà của cháu gái, sợ tức giận đến nửa đêm từ dưới nền đất bò ra tìm bà. Bà nói bà thật sự một chút cũng không chột dạ sao? Tôi làm sao, bằng liên quan gì tới bà, tôi đây là thấy bà nhàn quá nóng ruột muốn tới đây quản. Bà Lý thẹn quá thành giận, so việc mắng chửi người, mẹ nhị cầu tử không kém, xắn tay áo trực tiếp chửi na hô cùng bà. Tốt hơn bà đồ đỉnh đầu bị loét chân chảy mủ, hư thấu, bà quỷ già thiếu đạo đức, tôi khuyên bà vẫn nên tích chút đức đừng. Cuối cùng trận chiến này lấy lượng hô hấp cùng tinh lực so sánh, mẹ nhị cầu tử kết thúc thắng lợi. Mắng không lại bà Lý vốn đang muốn động thủ, nhưng nhìn thấy cha nhị cầu tử đi ra từ nhà cách vách chỉ có thể xám xịt rời khỏi thôn. Còn Hứa Thanh Thanh, đi theo Tiểu Hoa chạy trốn, bởi vì trên đường có cô bé tò mò hỏi. Lang bà ngoại, là cái gì, vì thế một đám trẻ con bị Tiểu Hoa mang về nhà, nghe ông cô bé kể chuyện lang bà ngoại. Người nhà quê đều có chút tay nghề, tỉ như nghề mộc đan cỏ che trúc linh tinh, không ra ngoài làm việc cũng không nhàn rỗi, làm chút đồ vật không chỉ có thể làm gia dụng trong nhà, còn có thể tích góp một chút đi trấn trên đổi chút muối, que diêm linh tinh trong cung tiêu xã. Ông Tiểu Hoa đang đan che trúc, lúc này đang đan sọt. Thấy cháu gái mang theo một đám trẻ con lại đây muốn nghe hắn kể chuyện xưa, ông Tiểu Hoa cười ra vết chân chim. Các cháu muốn nghe chuyện gì? Thanh Thanh muốn nghe chuyện gì? Hứa Thanh Thanh thấy ông còn hỏi riêng mình, cười nói. Có thể kể lang bà ngoại không ạ? Cũng không phải cô muốn nghe lang bà ngoại, chủ yếu những cô bé khác chính là vì cái này nên mới tới. Không thành vấn đề, ông Tiểu Hoa nói xong, động tác đan sọt trên tay không ngừng, trong miệng đã bắt đầu kể. Ngày xưa có hai chị em nọ, một đứa 8 tuổi, một đứa 5 tuổi, có một ngày, cha mẹ bọn họ có việc đi ra ngoài, mặt trời xuống núi còn chưa có trở về. Trạng vạng, bà ngoại bọn họ đột nhiên tới. Mẹ bọn họ là gả xa, hai đứa nhỏ trước nay chưa thấy qua bà ngoại. Buổi tối, bà ngoại ngủ cùng hai chị em họ, chị gái ngủ một đầu, em trai ngủ một đầu khác. Nửa đêm, người em trai nghe được thanh âm sột soạt không khỏi hỏi bà ngoại tiếng gì đó ạ, bà ngoại nói là tiếng bà ăn đậu tằm. Bọn nhỏ ngồi xung quanh đều nghe thực nghiêm túc, ông lão kể đến. Đậu tằm còn có đứa thấy thèm, chỉ có Hứa Thanh Thanh nghe đến đó có cảm giác không tốt lắm, quả nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em trai nghe bà ngoại nói đang đậu tằm, có điểm thèm, nhịn không được mở miệng xin bà ngoại một cái, bà ngoại đồng ý, liền từ trong chăn. Em trai nhận lấy, làm gì có đậu tằm, rõ ràng là một ngón tay dính máu, là của chị gái hắn. A a, nghe đến đó, mấy cô bé khác đồng thanh hét lên. Cách chương.